Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện radio của Hà Trần. Xin được chào Nhung Lê Thị, Hiền Đào, Dân Anh Tuấn, Sắt Huỳnh, Hà Bùi, Liên Đông, Tỉnh Bùi, Phước Hà. Và xin được chào tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 164, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ngày hôm sau ở trên triều đình Yến Kinh, lần này văn võ bá quan đều có mặt. Quan văn tự nhiên không cần nhiều lời. Về phần những quan võ đều do Hữu Quốc Công ra mặt mới tới. Sau khi bọn hắn nghe nói việc này đã nổi trận lôi đình, Tiêu Nguyên Thân sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên đêm qua đã nghỉ ngơi không tốt. Hắn nuốt nước bọt một cái rồi nói. Căn cứ tin tức phía trước báo về, hôm qua Diệp Lương Bình đã khởi binh tạo phản. 400.000 đại quân đã xuất phát, không còn chống cự quân Tề, ngược lại đã hướng Yến Kinh để đi. Người ta vì cha báo thù cũng nên làm thôi. Một võ tướng cười lạnh trầm chọc nói. Tiêu Nguyên Thân tự biết đối lý liền nói. Các vị, ta mời các vị đến, không muốn để chúng ta chỉ trích lẫn nhau, mà là thương nghị một đối sách. Những võ tướng trong lòng thầm mắng. Tên này đúng là không biết xấu hổ. Cái gì gọi là chỉ trích lẫn nhau? Không phải tất cả mọi người chỉ trích một người ngươi hay sao? Hữu Quốc Công, ngài nói một câu đi. Ánh mắt của Tiêu Nguyên Thân nhìn về phía Hữu Quốc Công. Hữu Quốc Công thản nhiên đáp. Điện hạ, bây giờ chỉ có một biện pháp. Có lẽ có thể thử một lần. Khôi phục vương vị của Chấn Thân Vương, mời Chấn Thân Vương ra mặt điều hòa. Không có khả năng. Tiêu Nguyên Thân không chút do dự lắc đầu. Tin tức hắn nghe nói chính là Diệp Lương Bình trên danh nghĩa khởi binh là muốn giúp Tiêu Nguyên Kinh cướp đoạt vương vị. Mình sao có thể để Tiêu Nguyên Kinh khôi phục vương vị đây? Chỉ cần Tiêu Nguyên Kinh không khôi phục vương vị, hắn sẽ không có tư cách để trở thành đế vương. Tiêu Nguyên Thân liền nói. Các vị hãy nghĩ biện pháp khác đi. Thấy Tiêu Nguyên Thân nói như vậy, trên triều đình đám đại thần, từng người lông mày đều nhíu lại. Trong lòng nhịn không được ám đạo. Lúc nào rồi, ngươi còn muốn chọn ba lấy bốn? Cho dù là Chấn Thân Vương ra mặt, cũng chưa chắc có thể trấn an được Diệp Lương Bình, chỉ là thử một lần. Vòng quốc đúng là nguy hiểm, bây giờ còn chọn thế nào đây? Cho dù là Thái sư Vân Giang Tân, cũng nhịn không được hướng phía trước đứng lên một bước rồi mở miệng nói. Điện hạ, bây giờ cũng không chỉ là Diệp Lương Bình mang theo 400.000 đại quân. Sau lưng của hắn còn có đại quân của Triệu Lệnh Hành. Càng sớm làm yên lòng Diệp Lương Bình, chúng ta sẽ có thể để Diệp Lương Bình lập tức quay đầu, ngăn cản đại quân của Triệu Lệnh Hành. Tiêu Nguyên Thần nhíu mày nói, Hữu Quốc Công, Quan Sơn Hầu cùng Bình Định Hầu có thể điều khiển đại quân hay không để ngăn cản được Diệp Lương Bình cùng đại quân của Triệu Lệnh Hành? Hai người Quan Sơn Hầu Chu Hưng Bình, Bình Định Hàng. Bản Kinh Nghĩa chính là người cầm lái Chu Gia cùng Bằng Gia bây giờ, giống như Diệp Thiên Binh đều là một trong những đại lão quân binh. Chu Hưng Bình hảo hoa phong nhã, nhìn có chút giống một tiên sinh dạy học. Hắn cau mày mở miệng nói. Điện hạ, nhân mã của Diệp Lương Bình cùng Triệu Lệnh Hành đã là hơn triệu đại quân. Nếu chúng ta từ ba phương rút binh lực ra, các quốc gia khác tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng. Tới lúc đó sẽ khiến cho nhiều quốc gia xuất binh. Đối với Yến quốc ta, chỉ sợ sẽ thật sự là mất nước. Tiêu Nguyên Thần nhịn không được nói. Điều này cũng không được. Chẳng lẽ sẽ không có người nào có thể đưa ra một thượng sách hay sao? Tiêu Nguyên Thần siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào mặt bọn đại thần này, có một cỗ cảm giác bất lực. Trên triều đình cũng thương lượng không ra kết quả gì. Đại quân càng ngày càng lúc hướng về Yến Kinh đi tới. Lúc này ở trong sân của Hoàng gia, đám quần thần trên triều đình đã hồi lâu không có chú ý tới. Theo căn cứ tin tức của Ngụy Chính truyền đến, Yến Hàng vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Dần dà, tinh lực của bọn hắn đã đặt vào trên người thái tử. Dù sao, Yến Hoàng cũng không còn sống lâu được nữa. Trong phòng ở bãi săn Hoàng gia xâm nghiêm cực kỳ, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần. Ngay cả cấm quân vệ cũng không thể tùy ý tới gần. Ngụy Chính lúc này trong tay cầm một phần đồ ăn, từ từ tiến vào trong tẩm cung của Yến Hoàng. Nếu quần thần ở đây, sợ rằng sẽ giật nảy cả mình. Yến Hoàng lúc này sắc mặt đã hồng nhuận, ngồi ở bên cạnh cửa sổ, trong tay còn cầm một quyển sách, không có bộ dáng hồn mê bất tỉnh. Tới rồi sao? Yến Hoàng nhìn Ngụy Chính liếc mắt. Vâng. Ngụy Chính cung kính ngồi bên cạnh Yến Hoàng, đem đồ ăn đặt xuống rồi nói. Bệ hạ, ngài cũng đã tỉnh được một thời gian, cũng nên xuất hiện rồi. Yến Hoàng nở nụ cười nói. Thời gian này có chút nhàn nhã, không có nhiều chuyện để xử lý. Ta cũng đã hiểu vì sao Nguyên Kinh không muốn làm hoàng đế. Yến Hoàng sau khi tỉnh dậy, Ngụy Chính đã đem tất cả mọi chuyện đều nhất nhất báo lại. Yến Hoàng sau khi suy tính đã giao cho Ngụy Chính phong tỏa tin tức mình đã tỉnh lại. Ông ta thấy quan văn bắt đầu hướng thái tử Tiêu Nguyên Thân làm trung tân cũng không tính là một chuyện xấu. Mặc dù ông ta tỉnh lại nhưng cũng từ miệng của thần Hoa. Nhưng cũng từ miệng của thần y Hoa Thần biết được mình tối đa cũng chỉ sống được 1 năm tuổi thọ. Trong khoảng thời gian này vừa vặn có thể để cho thái tử củng cố địa vị của mình, đồng thời quen thuộc việc trở thành một đế vương. Huống chi, biết được không còn xấu được lâu nữa, ông ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Mỗi ngày, Ngụy Chính đều nói một chút chuyện triều đình bên ngoài. Tuy nhiên Ngụy Chính cũng tận lực, tốt khoe, xấu che. Bệ hạ, bây giờ đang tiến công Yến quốc ta, lúc này đi ra ngoài, có thể sẽ ổn định được lòng người. Ngụy Chính nhỏ giọng nói. Yến Hoàng cười ha hả đáp. Sớm muộn đều phải do Nguyên Thân trông coi. Hiện tại để nó lịch luyện một chút cũng không sai. Nếu như cục diện thật sự quá mức tệ hại rồi hãng nói. Sau đó, Yến Hoàng có chút kỳ quái nhìn Ngụy Chính hỏi. Người ngược lại là kỳ quái. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ngụy Chính có chút muốn nói lại thôi. Không biết là có nên nói hay không. Yến Hoàng nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc này liền cười ha hả nói. Có chuyện gì giấu ta phải không? Nô tài không dám. Ngụy Chính cúi đầu do dự liên tục nói. Trấn Tây Hầu đã chết, bị thái tử điện hạ bức tử ở trên triều đình. Bây giờ thế tử của Trấn Tây Hầu từ bỏ đại quân để chống lại Tề quốc, đã xuất lĩnh 400.000 đại quân, hiện tại đang tiến về Yến Kinh. Nếu bệ hạ không xuất hiện, chỉ sợ Giang Sơn này sẽ... Nghe đến đây Yến Hoàng ngỡ ngàng, con người co rụt lại. Sau đó nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Tiêu Nguyên Thân bức tử Trấn Tây Hầu sao? Ngụy Chính thở mạnh cũng không dám. Hắn hiểu rất rõ, Yến Hoàng trong lòng chắc chắn đang phẫn nộ rất kinh khủng. Vâng, Ngụy Chính khẽ cắn răng nhỏ giọng nói. Bây giờ cục diện đã chuyển biến xấu, có thể sẽ vong quốc. Nếu không nô tài cũng không dám quấy nhiễu bệ hạ dưỡng bệnh. Đem cặn kẽ nói qua một lần. Yến Hoàng một mực, mang theo nụ cười, trong tay cầm một chén trà uống. Ngụy Chính ở một bên, thận trọng đem sự tình nói ra. Sau khi nghe xong chuyện, Yến Hoàng có lẽ cười mệt mỏi là vì nguyên nhân khác. Tóm lại, lúc này nụ cười trên mặt đã dừng lại. Sáng sớm hôm sau, cả triều đình văn võ lại một lần nữa tụ tập phía trên triều đình. Tiêu Nguyên Thân sắc mặt có chút tái nhợt, hắn căn bản cũng không nghỉ ngơi tốt. Hắn đã nghĩ qua đủ loại, đủ kiểu biện pháp để ngăn cản Diệp Lương Bình, nhưng cũng không có cách nào lách qua khỏi Tiêu Nguyên Kinh. Mặc kệ là phương pháp gì, đều phải khôi phục thân phận thân vương của Tiêu Nguyên Kinh mới được. Các vị có kiến nghị gì không? Tiêu Nguyên Thân ngồi ở trên long ỷ, hữu khí vô lực nói. Hắn thực sự không có biện pháp gì tốt. Người ở phía dưới mặt mặt nhìn nhau. Tiêu Nguyên Thân sớm nói. Ngoài khôi phục chi vị thân vương của Tiêu Nguyên Kinh ra, bất cứ điều kiện nào cũng được. Hắn thốt ra lời này, người ở phía dưới lập tức không lên tiếng. Người cứ hận Nguyên Kinh như vậy sao? Bỗng nhiên lối vào bên trái của đại điện chuyển tới một giọng nói. Cả triều văn võ bá quan nghe đến giọng nói này, trên mặt trong nháy mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn nhao nhao hướng Yến Hoàng nhìn lại. Yến Hoàng mặc cả người long bào vàng kim, chậm rãi đi ra. Phụ hoàng! Tiêu Nguyên Thân nhìn Yến Hoàng bỗng nhiên đi ra, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Yến Hoàng chậm rãi nói. Long ỷ này, ngồi dễ chịu không? Nếu không ngồi nhiều một chút. Tiêu Nguyên Thân vội vàng, từ trên long ỷ đứng dậy nói. Phụ hoàng, thân thể đã bình phục, điều này quả thực là quá tốt. Trong lòng của hắn thì triệt để trầm xuống. Trùng hợp như vậy sao? Chỉ sợ là ông ta đã tỉnh lúc trước. Yến Hoàng từ từ tiến lên, một bên Hoàng Hạt đỡ tay. Yến Hoàng từ từ ngồi ở trên long ỷ, quần thần phía dưới nhìn Yến Hoàng xuất hiện, trong nháy mắt cảm giác trong lòng đã nắm chắc. Yến Hoàng bất tỉnh trong khoảng thời gian này, toàn bộ Yến quốc thật sự như không có người trụ cột. Quan văn hướng thái tử, quan võ hướng chấn thân vương. Song phương cơ hồ đã vạch mặt, nếu Yến Hoàng trước đây không bất tỉnh, tình hình xấu cũng sẽ không xuất hiện. Giờ phút này, Yến Hoàng ngồi ở phía trên, nhìn đám người phía dưới chậm rãi nói. Chuyện trong khoảng thời gian này, ta đều rõ ràng. Tiêu Nguyên Thân đứng ở một bên, trong lòng khẽ run lên, thở dài nói. Phụ hoàng, nhi thần... Không cần nói nhiều, lần này cũng là chuyện tốt. Tối thiểu nhất có thể nhìn ra được, ngươi có thể thống lĩnh tốt một quốc gia hay không. Yến Hoàng nói xong, trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng. Tiêu Nguyên Thân vội vàng phản bác. Phụ hoàng, con là văn nhân, bỗng nhiên đánh lên Triệu Lai, tự nhiên không có kinh nghiệm gì. Nếu như không có chiến tranh, con nhất định có thể điều hành tốt Yến quốc. Như vậy, ngươi chỉ có thể khẩn cầu quốc gia khác, không động tại Yến quốc, mới có thể trị vì tốt được quốc gia hay sao? Yến Hoàng nhàn nhạt hỏi. Tiêu Nguyên Thân liền đáp. Yến quốc chúng ta không phải còn có nhiều võ tướng hay sao? Ha ha ha! Ngươi còn biết Yến quốc ta có võ tướng sao? Yến Hoàng hít sâu một hơi, chỉ vào một nhóm võ tướng phía dưới nói. Ngươi chưa hề đi ra chiến trường, lại liên tiếp truyền tin, tự ý yêu cầu Diệp Lương Bình thay đổi chiến lược. Đây là chuyện một minh quân nên làm sao? Ngủ ngốc tới cực điểm. Yến Hoàng khiển trách. Không hiểu thì đi học, học không được thì nghe, nghe không hiểu thì im miệng. Vậy mà ngươi ngay cả ngậm miệng cũng không làm được. Ngươi nói xem, ngươi còn cái gì có thể dùng? Tiêu Nguyên Thần như gặp ngũ lôi oanh đình. Hắn đứng tại chỗ vội vàng giải thích. Bởi vì Đảng Viễn nói với con, Tây quân có khả năng làm phản. Một câu của người khác, liền để ngươi chắc chắn Trấn Tây Hầu muốn làm phản. Ngươi ở trên đại điện này bức tử Trấn Tây Hầu. Yến Hoàng siết chặt năm đấm quát. Ngủ ngốc, ngu xuẩn, không có bản sự, còn muốn trung thần mất mạng, còn mang đến cho Yến quốc tai họa ngập đầu. Ngươi đã biết sai chưa? Tiêu Nguyên Thần khẽ cắn chặt răng, vội vàng hướng Tam Công nhìn lại. Tam Công cho tới nay đều là người ủng hộ hắn. Nhưng vào lúc này, ba người Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo đã rời ánh mắt, không cùng Tiêu Nguyên Thần đối mặt. Nghiễm nhiên không muốn cùng hắn có bất cứ trao đổi nào. Tam Công sở dĩ duy trì Tiêu Nguyên Thần cũng là tin tưởng dưới tay bọn hắn dạy bảo, Tiêu Nguyên Thần có thể trở thành minh quân. Nhưng hôm nay lại phát hiện tên này không thể thành được. Tuyên chỉ, phế truất chi vị Thái tử Tiêu Nguyên Thần, giam lỏng ở phủ Thái tử, không cho phép rời khỏi phủ Thái tử nửa bước. Yến Hoàng trầm giọng nói, phụ hoàng, con không muốn như vậy. Tiêu Nguyên Thần nghe thấy vậy, sắc mặt đại biến. Con là trưởng tử, phụ hoàng cũng là trưởng tử kế vị. Nếu để cho Tiêu Nguyên Kinh làm Thái tử, chẳng phải sẽ rối loạn quy củ hay sao? Còn có Nguyên Long. Yến Hoàng thản nhiên nói. Người đâu? Để Tiêu Nguyên Thần về phủ Thái tử. Vâng. Cấm quân bên ngoài nhanh chóng đi vào, đem Tiêu Nguyên Thần mang ra. Tiêu Nguyên Thần dãy dụa hét lớn. Phụ hoàng, con sai rồi. Xin hãy cho con một cơ hội, cho con một cơ hội. Yến Hoàng nhìn Tiêu Nguyên Thần bị kéo ra ngoài, trong lòng cũng không đành. Nhưng lại hiểu được, ông ta cho hắn có quá nhiều cơ hội. Đáng tiếc, hắn quả thật là quá tầm thường. Yến quốc giao trong tay của hắn, nếu là thái bình thịnh thế thì không sao. Nhưng khi nào gặp chiến sự, Yến quốc liền sẽ đụng phải tai họa ngập đầu. Người đâu? Tuyên Tiêu Nguyên Kinh đến triều đình, khôi phục chi vị Chấn Thân Vương. Yến Hoàng lớn tiếng nói. Vâng. Phía dưới không ai phản đối. Yến Hoàng chính là tâm cốt chủ. Ông ta lúc này đưa ra những quyết định sẽ không có người nào dám phản đối. Cũng không lâu sau, Tiêu Nguyên Kinh sải bước từ bên ngoài đi vào trong triều đình. Trong triều đình, lúc này không chỉ là võ tướng, mà ngay cả quan văn đều hướng Tiêu Nguyên Kinh hướng ánh mắt thiện ý. Không có cách nào, thế cục trước mắt rất rõ ràng, Tiêu Nguyên Kinh mới thực sự là người cầm quyền. Ai cũng không dám dễ dàng đắc tội với Tiêu Nguyên Kinh. Phụ hoàng, Tiêu Nguyên Kinh nhìn Yến Hoàng phía trên bình tĩnh nói. Người không sao? Thần thể cũng tạm được. Yến Hoàng nhìn thoáng qua cả triều văn võ rồi nói. Thôi được rồi, ta đã trở về. Các khanh thương nghị một phen, nên giải quyết thế nào vấn đề Diệp Lương Bình cùng Triệu Lệnh Hành đi. Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh mở miệng nói trước tiên. Còn lập tức lên đường, đi Tây Quân một chuyến, hỏi Diệp Lương Bình một chút, có biện pháp cùng nhau thương lượng hay không? Trong quân, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ giống như Diệp Lương Bình, còn trẻ đã là tướng lĩnh, đối với Tiêu Nguyên Kinh cũng rất sùng bái. Nếu Tiêu Nguyên Kinh tự thân tiến đến, có lẽ sẽ còn có hy vọng. Chuyện của Diệp Lương Bình tạm thời cứ xử lý như vậy đi. Yến Hoàng khẽ gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có như vậy. Diệp Lương Bình cùng 400.000 đại quân đều đã bị thái tử chọc giận. Nghiêm ngặt mà nói, đây đều là người một nhà, cũng không thể phái người đi làm gì 400.000 đại quân được. Huống chi, nếu như muốn làm gì, cũng không có nhân thủ, chỉ có thể đàm phán để giải quyết vấn đề. Phụ hoàng, Tiêu Nguyên Kinh lúc này mở miệng nói, nếu đi nói chuyện Diệp Lương Bình, tất nhiên sẽ dính tới thái tử. Nếu Diệp Lương Bình đưa ra một vài điều kiện có liên quan tới thái tử, thì ranh giới đàm phán cuối cùng sẽ ở đâu? Câu nói này của Tiêu Nguyên Kinh rất đơn giản, nhưng thô bạo. Đơn giản mà nói, chính là hỏi Yến Hoàng, nếu Diệp Lương Bình muốn lấy tính mạng của thái tử, thì sẽ thế nào? Yến Hoàng nhìn lướt qua đại điện khổng lồ rồi đáp, đây chính là Giang Sơn, chính là tổ tiên của chúng ta đánh xuống. Chuyện này không có quan hệ gì với thái tử. Chỉ cần Diệp Lương Bình làm Giang Sơn vững chắc, thái tử thân là thành viên của Hoàng Thất cũng hẳn là nghĩa bất dung từ. Chỉ cần có thể trấn an Tây Quân, bất cứ điều kiện gì có liên quan tới thái tử đều có thể đáp ứng. Mặt khác, gia phong trấn Tây Hầu là trấn Tây Vương, ban cho vương vị. Trên triều đình, văn võ bá quan ở đây trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Phải biết, Yến Quốc đã từ lâu không có họ vương khác xuất hiện. Cho dù là thế lực khổng lồ như Hữu Quốc Công, cũng chỉ là công tước, cũng không phải là vương tước. Yến Hoàng vì ổn định 400.000 đại quân, có thể nói là đã làm xuống huyết bồn. Vâng, Tiêu Nguyên Thân gật đầu. Lúc này Vân Giang Tân nói, phía sau 400.000 đại quân, còn đại quân của Triệu Lệnh Hành sẽ đối phó thế nào đây? Người ở chỗ này trên mặt toát ra vẻ u sầu. Ai, chỉ có thể ổn định đại quân của Diệp Lương Bình. Lấy đại quân của Diệp Lương Bình ngăn cản, chỉ có thể như vậy mà thôi. Yến Hoàng lúc này thở dài một hơi nói. Phía ngoài Ngụy Chính trong nháy mắt chạy vào, hắn vội vàng nói. Bệ hạ, tin tức tốt, đại quân Triệu Lệnh Hành ở chỗ đồn trú, chỉ sợ muốn lui binh. Tin tức này quả thực quá nặng cân, không nói đến thế cục lại tốt như vậy. Phía trước có 400.000 đại quân của Diệp Lương Bình đã mở đường. Bọn hắn không tiêu hao một binh một tốt sẽ có thể đến Yến Kinh. Dù sao bây giờ vừa có phương án tốt để thương nghị cùng Diệp Lương Bình. Nếu như thỏa đàm thành công, thì đại quân trong tay Triệu Lệnh Hành cũng không phải ăn chay. Điều kiện tốt như vậy, Triệu Lệnh Hành vì sao lại lui binh? Ngụy Chính trên mặt tươi cười, nhìn Tiêu Nguyên Kinh liếc mắt, lớn tiếng nói. Trấn Thần Vương hơn 10.000 thân binh, do Lâm Chấn Phủ cầm y vệ của Nam Chấn Phủ Ti dẫn đầu, bây giờ đang ở cảnh nội của Tề Quốc phóng hỏa. Phóng hỏa? Tất cả mọi người kỳ quái. Vân Giang Tân nói, đốt lửa thế nào lại có thể để Triệu Lệnh Hành lui binh? Ngụy Chính cười nói, tiểu tử Lâm Phàm này đã chọn đồng ruộng để phóng hỏa, thiêu gần hết ruộng ở bên trong quận Kỳ Sơn của Tề Quốc. Một lượng lớn nông dân đã không thể thu hoạch được một hạt thóc nào. Bây giờ toàn bộ các quận của Tề Quốc đã bắt đầu hướng quận Kỳ Sơn để tiếp viện lương thực. Nếu không, chỉ sợ cảnh nội Tề Quốc sẽ có mấy triệu người đang sống sờ sờ mà chết đói. Cái gì? Tiêu Nguyên Kinh đều kinh ngạc. Lần cuối cùng liên lạc, Lâm Phàm chỉ nói là muốn đi cướp chiến mã. Hắn cũng không hỏi gì thêm. Không nghĩ tới, Lâm Phàm sẽ làm ra chuyện như vậy. Một quan văn nhíu mày nhịn không được nói. Lâm Phàm đoạt đi lương thực lớn. Không biết sẽ có bao nhiêu nông dân biến thành họa dân, nghiệp chướng sâu nặng. Đây cũng là suy nghĩ của không ít quan văn. Theo như bọn hắn nghĩ, dùng sách thánh hiền trị thiên hạ, dùng thủ đoạn quang minh chính đại để thắng được chiến đấu mới đúng. Đúng vậy, loại thủ đoạn đối phó đối phương này thật đúng là không hay. Bên cạnh có võ tướng không vừa mắt, liền hừ lạnh một tiếng nói. Các người thật đúng là đứng đấy mà nói chuyện không đâu. Đốt mấy mẫu ruộng thì thế nào? Hay là phải thiêu đốt thế nào để một mồi lửa mà Yến Quốc chúng ta có thể chết bao nhiêu lang nhi? Các ngươi chỉ biết ngồi đấy mà châm chọc. Các ngươi có giỏi thì đi tuyển tuyến mà đấu cùng với quân Tề đi. Biết ngay thôi. Yến Hoàng tâm tình thật tốt, không nghĩ tới có thể có tình tốt như vậy. Ông ta cười ha ha nói. Trước đây Lâm Phàm thắng được thái tử Tề Hoàng, ta đã nói qua sẽ trọng thưởng cho hắn, nhưng cũng chưa thực hiện được. Cũng được, lần này sau khi hắn trở về, ta sẽ bàn thưởng cho hắn. Trạng vạng tối, Tiêu Nguyên Thân thất hồn lạc phách ngồi ở bên trong viện tử của mình. Bây giờ tin tức hắn bị cướp đoạt đi chi vị thái tử cũng đã truyền ra. Bảng hiệu phủ đệ phủ thái tử của hắn cũng đã bị người ta cưỡng ép gỡ xuống. Điện hạ, hãy ăn chút gì đi. Bên cạnh, tiểu thái giám nhỏ giọng nói. Gọi ta điện hạ làm cái gì? Ta đã bị tước đoạt chi vị thái tử. Tiêu Nguyên Thần dừng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tiểu thái giám. Người đang cười nhạo ta có phải không? Người đang nhắc nhở ta, ta đã không phải là thái tử có đúng không? Thái giám một mặt khóc không ra nước mắt. Ngài bị tước đoạt chi vị thái tử, lại không có thân phận thân vương, cũng không có cái khác. Gọi ngài là hoàng tử, ngài có thể vui lòng sao? Thái giám vội vàng quỳ xuống rủi nói. Nô tài không dám. Còn muốn coi ta là thẻ đánh bạc để đàm phán. Nghĩ muốn đem ta cho Diệp Lương Bình lắng lửa giận của hắn sao? Diệp Lương Bình hắn có tư cách gì chứ? Tiêu Nguyên Thân mặc dù bị rút chi vị thái tử, nhưng sau khi rời đi vẫn biết những nội dung kia. Cho là ta thua sao? Thật sự cho rằng thiên hạ của Yến Quốc là để Yến Hoàng ngươi tiêu vĩnh lạc sao? Đi mời cứu cứu của ta qua một chuyến. Tiêu Nguyên Thần nói, cứu cứu của hắn chính là trưởng môn nhân của Vô Song kiếm phái. Tiêu Nguyên Thần siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, vốn định làm từng bước, bình ổn để trở thành Yến Hoàng, không nghĩ tới lại thành bộ dáng như vậy. Nhưng hắn cũng không sợ, hắn còn có Vô Song kiếm phái sau lưng. Lúc này, ở xa ngàn dặm, phía bên ngoài quận Kỳ Sơn của Tề Quốc, một nhóm lớn kỵ binh mặc quần áo binh sĩ Tề Quốc cũng không giết người cướp bóc, mà chỉ phóng hỏa. Hơn chục ngàn binh mã quét ngang mà đi, ruộng nơi bọn họ đi qua toàn bộ vừa bị đốt sạch. Hơn nữa đám người kia còn rất lễ phép, nếu có nông dân đang ở trên đồng ruộng, bọn hắn liền mời người nông dân này rời đi, sau đó mới đốt. Xuất hiện chuyện như vậy, bên trong Tể Quốc tự nhiên là chấn động vô cùng. Trưởng quận bên trong quận Kỳ Sơn lập tức điều động quân binh các đường về quét nhóm phóng hỏa này, nhưng cũng rất lúng túng. Không cưỡi ngựa, cho nên đuổi không kịp kỵ binh. Cưỡi ngựa đi, người ta cũng không sợ ngươi. Thủ hạ của Lâm Phàm cũng đều là kỵ binh tinh nhuệ nhất. Kỵ binh của Kỳ Sơn vừa mới được thành lập, sao có thể là đối thủ của bọn hắn chứ? Nếu lấy lượng lớn quân đội đến để tiến công, sẽ khỏi phải nói, vì căn bản sẽ đuổi không kịp bọn kỵ binh này. Vây quét cũng không thể được, còn chưa hình thành vòng vây, bọn họ đã ý thức được không đúng, sẽ như một làn khói trốn thoát. Tề Quốc bên này tức giận đến không được, đã đuổi không kịp, mà đuổi kịp cũng đánh không lại. Đám người này cũng không cương với người chính diện. Nếu có cơ hội liền chạy, chạy tiếp rồi lại tiếp tục đốt. Nông dân ở quận Kỳ Sơn kêu cha gọi mẹ. Chi quân binh này của Lâm Phàm như châu chấu, những nơi đi qua không còn một ngọn cỏ. Lúc này, Lâm Phàm cưỡi chiến mã, xuất lĩnh quân binh di chuyển. Vương Mân Đỉnh nói, đại nhân, trong khoảng thời gian này, chúng ta đã thiêu hủy một nửa ruộng của quận Kỳ Sơn. Ừ, Lâm Phàm hơi gật đầu sau đó nói. Chỉ sợ lương thực đã khẩn trương rồi. Đúng vậy, Phương Mân Đình sau đó nói tiếp. Nhưng chi kỵ binh này của chúng ta nghĩ muốn rút lui khỏi Tề Quốc sẽ rất khó khăn. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ phải giết ra một con đường máu. Ai nói là muốn rút lui? Tiếp tục đốt, đốt tới khi Tề Quốc cầu ra ra cáo nãi nãi, mời chúng ta mời đi rồi nói. Đốt xong quận Kỳ Sơn sẽ là các quận khác. Lâm Phàm trầm giọng nói. Cùng lúc này, Triệu Lệnh Hành trong quân danh đã xanh mặt. Một đám phế vật, 10.000 kỵ binh mà cũng không chế trụ nổi. Triệu Lệnh Hành cắn chặt răng nói. Chiến cơ tốt như vậy, lại nói với ta đằng sau thiếu lương thực sao? Bên cạnh Trịnh Nhiễm Bình, cắn răng nghiến lợi nói. Thượng tướng quân, không có cách, bây giờ quận Kỳ Sơn đã bị đốt rụi một nửa lương lực. Điều này đã tương đương với việc đốt rụi 1/5 lương thực của Tề Quốc chúng ta. Từng quận đều mở kho để phát thóc, trợ giúp quận Kỳ Sơn. Còn có một số quận lương thực sản lượng ít, ngày thường đều là do Kỳ Sơn trợ giúp lương thực. Bây giờ quận Kỳ Sơn đã gặp tai ương, cũng cần những kho lương thực này cứu tế. Đại quân chúng ta lương thực rất căng thẳng. Trịnh Nghiễm Bình nói, Nếu tiếp tục tiến quân, một khi phía sau lương thực tiếp ứng không lên, đại quân chúng ta trong vòng vài ngày sẽ đánh mất sức chiến đấu, chết đói, thậm chí là bất ngờ làm phản. Triệu Lệnh Hành tự nhiên rõ ràng chuyện cung ứng lương thực nếu không đủ sẽ đáng sợ ra sao. Hắn cắn răng nói, bản thổ lương thực của Yến Quốc ở đâu? Chúng ta có thể đoạt được không? Kho lúa lương thực đều đã bị quân binh của Diệp Lương Bình mang đi hết. Nếu cướp lương ở trong tay Bách Tính, đây cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. 600-700 ngàn đại quân một ngày tiêu hao lương thực lượng lớn. Triệu Lệnh Hành cũng nhịn không được đột nhiên đập vào bàn gỗ. Vì cuộc chiến tranh này, Tề Quốc đã kín đáo chuẩn bị hồi lâu, tập kết đại quân, tích trữ lương thảo, cả nước trên dưới đều chuẩn bị để đánh một trận. Không nghĩ tới, vậy mà một mồi lửa đã phải rút quân. Triệu Lệnh Hành trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân hành quân gấp, lập tức tiến đánh Yến Kinh. Tướng quân! Một bên Trịnh Nghiễm Bình bị hù dọa nhảy một cái, sắc mặt đại biến. Thượng tướng quân, nếu trong thời gian ngắn có thể đánh bại Yến Kinh, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu không hạ được thì sao? 700 ngàn đại quân đang sống sờ sờ sẽ chết đói. 700 ngàn đại quân cũng không phải là một con số nhỏ. Làm như vậy hoàn toàn chính là phá phủ Trầm Trung. Trịnh Nghiễm Bình nói, tướng quân, trước mắt chúng ta còn chưa đến tình trạng đập nồi dìm thuyền. Nhưng nếu một trận chiến này bại, Chu Triều chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta, lại có khả năng sẽ bị Yến Quốc cắn trả. Tới lúc đó bị công đánh, chính là Tề Quốc chúng ta. Thượng tướng quân cũng không phải là người tham công, tại sao phải khổ như vậy chứ? Triệu Lệnh Hành lông mày khẽ nhíu lại, hắn nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, một cỗ bất đắc dĩ trong lòng. Tiếc, quả thực, đúng là đáng tiếc. Bây giờ Trấn Tây Hầu đã xảy ra vấn đề. Phía Tây Yến Quốc cơ hồ cũng không có đề phòng. Dạng cơ hội trời cho này, vậy mà không thể một hơi đánh hạ được Yến Quốc. Nghĩ tới đây, Triệu Lệnh Hành liền nhịn không được thở dài một hơi. Nhưng tình huống trước mắt chính là như vậy. Phía sau lưng Thảo đã bất ổn, mình cũng không thể liều lĩnh. Có đánh xuống được Yến Quốc hay không là thứ yếu. Nếu đại quân trong tay mình chết sạch, đến lúc đó mới là chuyện lớn. Nghĩ đến những điều này, Triệu Lệnh Hành âm thầm siết chặt nắm đấm, trầm giọng hạ lệnh. Truyền lệnh, rút quân. Nhưng Tuyển Thượng Thành không thể để mất. Phái quân chiếm dưới Tuyển Thượng Thành. Đại quân có quy mô hành động lớn như vậy, cũng không thể tốn công vô ích. Tốt xấu đến chiếm dưới Tuyển Thượng Thành. Đợi quay đầu lại, Tề Quốc lương thảo ổn định, tùy thời sẽ có thể lần nữa ngóc đầu trở lại. Triệu Lệnh Hành bên này đang sầu lo. Lâm Phàm bên này cũng gặp phải phiền phức. Lúc này, đại quân trú đóng ở giữa một sườn núi hoang. Trung tâm của doanh trướng. Sau khi đóng trại, Lâm Phàm luôn cảm giác có một loại cảm giác tim đập nhanh. Mỗi khi xuất hiện loại cảm giác tim đập nhanh này, sẽ có nguy hiểm nương theo xuất hiện. Lúc này, Lâm Phàm đi đến bên ngoài doanh trướng. Bỗng nhiên bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Nước mưa lộp bộp rơi xuống trên người Lâm Phàm. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời tiết âm u. Mưa rồi sao? Một bên Bạch Long đi tới, cười hà hả nói. Đại ca, sao thế? Luôn có cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cũng không nói được là có chỗ nào không đúng. Lâm Phàm trầm tư đáp. Bạch Long nói. Đại ca, anh nghĩ cái gì? Những binh sĩ Tể Quốc này cũng đuổi không kịp chúng ta đâu. Làm sao mà có nguy hiểm được? Tôi hình như đã bỏ qua một vài thứ. Lâm Phàm sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn không ngừng suy tư. Bạch Long nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm như vậy, cũng không dám tùy ý mở miệng. Bỗng nhiên, Lâm Phàm ngẩng đầu nói. Đúng rồi. Hắn con người hơi co rụt lại. Tù sĩ! Lâm Phàm thầm mắng, mình đúng là ngu xuẩn. Sao vậy? Cậu lập tức đi tìm Phương Mân Đình đến, nói cho hắn biết, tiếp theo chiến lược không thay đổi, tiếp tục đốt giết cướp bóc. Lâm Phàm ánh mắt nhanh chóng suy tư nói. Tôi chỉ sợ sẽ không rời khỏi. Hả? Khoan đã, đại ca. Bạch Long một phát bắt lấy tay của Lâm Phàm nói. Đại ca, lời này của anh là có ý gì? Anh nói là có tu sĩ muốn tới đối phó chúng ta sao? Đúng. Lâm Phàm gật đầu xác nhận. Trong quân của chúng ta cũng mang theo lợi khí để đối phó với tu sĩ. Anh ở trong đại quân mới là an toàn nhất chứ. Bạch Long nói. Lâm Phàm nghe thấy vậy lại lắc đầu. Ánh mắt ngừng trọng đáp. Tôi trước đây cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng đã lầm. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ nói. Tôi bắt đầu cũng nghĩ như vậy. Cho dù có đến mười mấy tù sĩ, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi ở trong đại quân này. Nhưng đây là chỗ nào chứ? Đây chính là Tể Quốc, là nơi ở của tông môn Trường Hồng Kiếm Phái. Trường Hồng Kiếm Phái không giống với Tam Đại Phái ở Yến Quốc, còn có ba môn phái để ngăn được lẫn nhau. Bọn hắn đã phát triển thế lực, chỉ sợ so với trong tưởng tượng của chúng ta còn khổng lồ hơn. Lâm Phàm đã sớm nghĩ rõ ràng những điều này, nhưng lúc hắn đi tới Tể Quốc, chỉ có một lòng nghĩ đến làm thế nào để giúp Tiền Tuấn giải vây, nên đã nghĩ thiếu mất một điểm này. Nhưng cũng chỉ có cách này mới có thể làm cho Tể Quốc rút quân, nếu không Yến Quốc đã bị diệt vong. Quá nguy hiểm. Lúc này cảm giác tim đập càng nhanh, càng ngày càng nồng đậm. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói, cậu và Hoàng Tiểu Võ, kể cả Phương Mân Đình, nhớ kỹ đi theo trong đại quân, ăn mặc thành binh lính bình thường. Nhớ kỹ, như vậy mới có thể giữ được tính mạng. Thế còn anh? Bạch Long nhíu mày nhìn về hướng Lâm Phàm nói, sẽ mau tới thôi. Lâm Phàm ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời nói, không cần phải lo lắng cho tôi có ngự kiếm chỉ thuật, địa tiên cảnh bình thường cũng không làm gì được tôi, cậu yên tâm. Huống chi, nếu giờ tôi lưu ở trong quân, sẽ càng thêm nguy hiểm. Đây cũng là lời nói thật của Lâm Phàm, một mình hắn sẽ dễ dàng thoát thân. Lúc này hắn cũng nhức đầu, đã sớm nói Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ không nên đi theo. Bây giờ đã theo tới, nhưng đã náo thành dạng như vậy, hắn cũng không muốn hai người phải bỏ mình. Nhớ kỹ, nếu hơn chục ngàn đại quân cuối cùng không có được sống, cậu và Hoàng Tiểu Võ nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót tại thời điểm hung hiểm, lấy thân phận là thân tín của Nhân Thân Vương ở Yến Quốc để đầu nhập vào Tể Quốc. Được, tôi hiểu rồi. Bạch Long trùng điệp gật đầu. Hắn nhìn ra vẻ lo âu trong ánh mắt của Lâm Phàm. Sau đó, Lâm Phàm vội vàng hướng bên ngoài quân doanh nhanh chóng rời đi. Hắn sở dĩ muốn chạy trốn, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ có thể giấu ở trong quân, không bị người của Tể Quốc phát giác. Còn mình không thể được. Hắn đã rõ ràng, lấy năng lực của Tể Quốc, tất nhiên có thể tra ra chi quân binh này là do hắn xuất lĩnh. Huống chi cảm giác này của hắn như đã có người âm thầm ở đây, cảm giác đang gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này trên đỉnh ngọn núi hoang, có khoảng hơn 100 người đang đứng ở chỗ này. Toàn bộ đầu đội mũ rộng vành màu đen, trên người mặc áo bào màu đen. Người đứng ở phía trước nhất khoảng hơn 70 tuổi. Phó trưởng môn, tên tiểu tặc này tên là Lâm Phàm, vậy mà hắn đã có thể phát giác được. Đúng là đã sớm chạy ra. Mùi một bên mở miệng cười nói, vì sao Lâm Phàm lại có cảm giác tim đập nhanh chứ? Bởi vì cả dãy núi này đều đã bị người của Trường Hồng Kiếm Phái dùng pháp lực để theo dõi. Thời thời khắc khắc đã quan sát đến những người kia ở trong quân doanh. Cùng Lương Sách, mặt không thay đổi nói, một bầy kiến hôi cũng dám tới địa Hồng Kiếm Phái ta để gây sóng gió. Phái người đem tên Lâm Phàm kia bắt lại. Cùng Lương Sách thản nhiên nói, mặt khác, chuẩn bị thả tù xà ra. Đại nhân, muốn thả tù xà ra thật sao? Môn nhân bên cạnh khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, tù xà chính là yêu thú tiên thiên cảnh. Trường Hồng Kiếm Phái đã hao phí khí lực to lớn để đem phong ải. Cuối cùng dưới đàm phán, tù xà đã đồng ý trở thành yêu thú chấn sơn của Trường Hồng Kiếm Phái. Nhưng tù xà cũng không phải tùy tiện được thả ra. Chủ yếu là vì chém giết sẽ quá lớn. Thả ra một lần sẽ tạo thành sát thương cực kỳ khủng bố. Cũng có người đề nghị mang đi chiến trường. Nhưng tên này địch ta không phân, cứ gặp người sẽ giết. Nhưng với tình hình bây giờ, việc thả tù xà ra để tiêu diệt chi uyến quân này sẽ là đơn giản nhất. Phải biết, cho dù ở đây hơn 100 người đều là tu sĩ mạnh mẽ, nhưng dựa vào bọn hắn cũng khó có thể giết sạch trên vạn người. Thậm chí có khả năng bị trên vạn người dùng khí lực chuyên môn để đối phó với tu sĩ giết chết không ít, sẽ không bù được mất. Vẫn là để dùng tù xà sẽ có lời nhất. Cùng Lương Sách nhàn nhạt nói, thả ra! Đúng lúc này, Lâm Phàm đã chạy ra khỏi quân doanh, trực tiếp dùng ngự kiếm thuật, chỉ lên trời nhanh chóng bay khỏi. Hắn nhịn không được, quay đầu nhìn thoáng qua trại lính, trong lòng ai thán một tiếng. Lần này đám người kia cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nhưng hắn vừa mới bay lên không lâu, phía sau trên núi hoang, hắn cảm nhận được một người pháp lực kinh khủng tới cực điểm nhanh chóng hướng hắn bay tới. Tốc độ so với hắn, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Lâm Phàm nhìn lại, là một lão đầu khoảng chừng 70-80 tuổi. Cung Lương Sách chắp tay sau lưng, nhanh chóng hướng Lâm Phàm đuổi theo. Hắn nheo cặp mắt lại thầm nghĩ trong lòng. Trước đây cũng đã nhìn qua tin tức, nói Lâm Phàm không biết từ chỗ nào, cũng có biết đến Thục Sơn kiếm phái. Thậm chí từ tin tức tình báo này, phần truyền thừa so với Vô Song kiếm phái còn nhiều hơn, nhất định phải bắt sống người này. Nếu có thể từ trong miệng người này đạt được một chút bí mật về Thục Sơn, đối với Trường Hồng kiếm phái cũng sẽ là cực kỳ hữu ích. Lâm Phàm trong lòng một lăng, hắn mặc dù không biết người truy sát mình đến tột cùng có thân phận ra sao, nhưng thậm chí là địa tiên cảnh đỉnh phong, nếu dùng thuật pháp để phi hành cũng khó có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Nhưng lão đầu này vẻn vẹn chỉ dựa vào pháp lực, tốc độ có thể nhanh như vậy, thậm chí ẩn ẩn đã có dấu hiệu muốn đuổi kịp mình. Thiên tiên cảnh, người này tuyệt đối là thiên tiên cảnh cường giả. Lâm Phàm nhịn không được liếc mắt nhìn lão nhân này. Bên trong Côn Luân vực quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Lâm Phàm không dám chủ quan, dùng pháp lực tiến vào bên trong Thất Tinh Long Nguyên kiếm dưới chân, tốc độ càng nhanh hơn. Miễn cưỡng so về tốc độ của Cung Lương Sách cũng có phần nhanh. Cung Lương Sách lúc này cũng không gấp, bởi vì việc hắn thi triển pháp lực cũng đã đạt tới tốc độ cực hạn. Nhưng pháp lực hùng hậu của hắn thì tiểu bối này còn xa mới có khả năng so sánh được. Cung Lương Sách cười ha hả nói, tiểu huynh đệ, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Nếu ngươi nguyện ý giao ra công pháp của Thục Sơn kiếm phái, ta có thể dẫn ngươi gia nhập Trường Hồng kiếm phái. Ta xem thiên phú của ngươi cũng không tầm thường. Gia nhập Trường Hồng kiếm phái của ta cũng không phải là chuyện gì xấu. Làm như mình là đứa trẻ lên ba hay sao? Lâm Phàm sao có thể tin lời hắn nói chứ? Người đã ưa thích hố người đều có một thói quen, chính là đối với người khác muốn hố mình luôn là một cảm giác mẫn cảm. Còn Lâm Phàm đã có thể đoán được, nếu mình thực sự đáp ứng, thành thật giao ra các loại công pháp của Ngự Kiếm Quyết, chỉ sợ Cung Lương Sách sẽ lấy tính mạng của mình. Hắn cũng lười trả lời, tập trung tinh lực, nhanh chóng hướng Yến Quốc bay đi. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng muốn từ quận Kỳ Sơn trở lại Yến Quốc, tối thiểu nhất thì đây cũng là đường tắt ở quận Thủy Võ của Tề Quốc. Pháp lực của mình căn bản không đủ để trèo chống, vượt qua hai quận để trở lại Yến Quốc. Trong lòng của hắn ngừng tụ, thầm mắng. Hắn thật sự đã tính sai. Trước đây cho dù hắn có cảm giác nguy hiểm, cũng cho rằng Trường Hồng kiếm phái của Tề Quốc sẽ điều động không ít giải tiên hoặc là địa tiên cảnh cường giả đến đây. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lại phái một thiên tiên cảnh cao thủ để đến. Hai người lúc này đang truy đuổi trên bầu trời, tạm thời không nhắc tới. Hiện tại, Bạch Long đã đem lời nói của Lâm Phàm trước khi rời đi, nói cho Phương Mân Đình cùng Hoàng Tiểu Võ. Đúng lúc này, bỗng nhiên trại lính ở phía nam chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. A! À! Một cỗ yêu khí cường đại ầm vang từ quân doanh phía nam chuyển đến. Xảy ra vấn đề! Phương Mân Đình sắc mặt khó coi, không nghĩ tới lời nói của Lâm Phàm liền ứng nghiệm nhanh như vậy. Hoàng Tiểu Võ cắn răng nói, nhị thúc, chúng ta nhanh chóng tìm chỗ trốn đi. Đúng đúng đúng, nhanh chóng. Bạch Long nói xong, liền muốn cùng Hoàng Tiểu Võ đi ra ngoài, tùy tiện tìm quần áo tiểu binh để thay đổi. Nhưng sau đó hắn sững sờ, nhìn thoáng qua phía nam nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Vừa rồi bên kia chuyển đến hơi thở hương vị chiến đấu, tựa như là yêu khí. Đúng, không sai, chính là yêu khí. Hơn nữa còn là yêu khí kinh khủng tới cực điểm. Hoàng Tiểu Võ sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi sóng cả. Cỗ yêu khí kia mãnh liệt tới chấn động xa. Cho dù hắn thân ở nơi xa, cũng có thể cảm nhận được con yêu quái kia kinh khủng tới mức nào. Tiểu Võ, không phải là nhị thúc dạy ngươi, sao có thể có nguy hiểm liền trốn tránh được? Bạch Long nghe được hai chữ yêu khí, lưng liền thẳng đứng ưỡn ngực, khóe miệng của hắn treo lên nụ cười nhạt. Hoàng Tiểu Võ nuốt nước miếng một cái. Nhị thúc, mặc dù con gọi người một tiếng là nhị thúc, nhưng mà người đừng có ngốc như vậy chứ. Yêu quái này chúng ta không thể chọc nổi, quá kinh khủng, con chưa hề cảm thụ được yêu khí nào mạnh mẽ như vậy. Bạch Long chậm rãi rút ra một cây roi, rồi đi ra doanh trướng. Lúc này nước mưa xối xả ở trên người hắn. Biết rõ không thể địch, mà địch, đây mới là nam nhân lãng mạn. Bạch Long góc 45 độ, ngửa mặt nhìn lên trời nói. Tiểu Võ, biết ngươi cho tới nay đều cho rằng nhị thúc là một phế vật. Mỗi ngày đều chỉ biết sống phóng túng. Còn hoàn toàn không phó. Hoàng Tiểu Võ đáp. Người có. Bạch Long liếc mắt, trong lòng mắng thầm. Cuối cùng có một lần, lão tử có thể có cơ hội trang bức, mình nhất định là phải nắm chặt. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi thấy, nhị thúc ngươi là dạng cường giả gì. Nói đoạn, Bạch Long nhanh chân hướng chạy lính phía nam đi tới. Nhị thúc! Hoàng Tiểu Võ toàn thân run lên, nhìn Bạch Long ở trong mưa, thân ảnh dần dần biến mất. Một bên Phương Mân Đình cũng trợn mắt há mồm. Hắn nhìn bóng dáng của Bạch Lưng, nhịn không được nói. Hắn thật là một hán tử, trước đây ta cũng không nhìn ra. Hoàng Tiểu Võ cũng bó tay. Hán tử cái gì chứ? Hắn và Bạch Long ở cùng nhau thời gian cũng không ngắn, đã biết nhị thúc đi tới Côn Luân Vực, vẫn chưa thể gặp được yêu quái. Bây giờ cuối cùng đã gặp được yêu quái, sao có thể tùy tiện buông tha? Lúc này, quân doanh phía nam, vô số binh sĩ kêu rên liên hồi, huyết nhục văng tung tóe. Một xà yêu đen nhánh, dài gần 20 mét, đang sát nghiệt trong quân doanh. Đây là hắc xà, toàn thân là vảy đen dài, miệng phun hắc viêm, thậm chí trên trán còn nhô ra một cái sừng góc cạnh. Những binh lính này đều là thân binh của Trấn Thân Vương, có tố chất cực kỳ cao. Lúc hắc xà khởi xướng đợt tiến công đầu tiên, liền tổ chức phản kích. Những vũ khí này đánh trên người tù xà cũng không bị thương chút nào. Tù xà một ngụm hắc viên đốt qua, vô số binh sĩ bị đốt thành ngọn đuốc sống. Nhiệt độ cực kỳ cao, nước mưa trong nháy mắt đều đã bị bốc hơi. Lối vào quân doanh phía nam, trên trăm tù sĩ Trường Hồng kiếm phái, nhìn một màn trước mắt này, trên mặt đều lộ ra nụ cười nhạt. Bọn hắn không khỏi nói, sức chiến đấu của tù xà quả nhiên là kinh người, đặc biệt là để đối phó với những binh lính bình thường này. Đúng vậy, chỉ cần một mình tù xà đã đủ để đem hơn chục ngàn binh sĩ giết sạch. Thiên tiền cảnh yêu quái. Một tu sĩ nhịn không được cảm khái. Loại cường giả cấp bậc này, cho dù là Trường Hồng kiếm phái ta, cũng chỉ có mấy người. Nếu bàn về hình lực sát thương lớn như vậy, chỉ sợ mấy vị trưởng môn tiền bối bên trong Trường Hồng kiếm phái cũng vô pháp đạt tới bản lĩnh như tù xà. Dạng yêu thú này đặt ở trong quân doanh binh lính bình thường, quả thực là đã nghiền ép, căn bản không có bất cứ địch thủ nào. Lúc này mười mấy binh sĩ dựng lên một cây cung nỏ to lớn, chuẩn bị công kích tù xà. Trong ánh mắt của nó lóe lên vẻ khinh thường, mở miệng to như chậu máu, một ngụm hắc viêm hướng đám binh sĩ này thiêu đốt mà đi. Đúng lúc này, một người chắn trước mặt những binh lính này nói, quỳ xuống, bản đại gia lưu một đầu toàn thây cho ngươi. Bạch Long nó cũng sững sờ, nở nụ cười lạnh, mà đám người của Trường Hồng kiếm phái cùng lúc nhìn về hướng Bạch Long, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười khinh thường. Trên thân người này không có bất cứ pháp lực ba động nào, rõ ràng chỉ là một người bình thường, vậy mà cũng dám rõ ràng nói. Lửa nóng hừng hực hướng Bạch Long thiêu đốt mà đi. Bạch Long giơ do chu yêu liên, trong lòng thoáng có chút khẩn trương. Hắn còn chưa hề dùng do chu yêu để đối phó qua yêu thú lợi hại như vậy, không biết là có hữu dụng hay không. Hắn vùng vẩy khởi thủ do chu yêu bên trong. Cỗ yêu diễm này hừng hực, cứ như vậy bị Bạch Long một do cho rút đến không còn sót lại chút nào. Cái gì? Trên trăm tù sĩ Trường Hồng kiếm phái đều nhìn trợn mắt há mồm. Phải biết, tù xà là thiên tiên cảnh yêu thú, thực lực kinh khủng tới cực điểm. Cho dù là thiên tiên cảnh tù sĩ, muốn đối phó với tù xà cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng người trước mặt miệng cuồng ngôn, vậy mà lại dễ dàng liền đem công kích tù xà ngăn cản xuống. Tù xà vừa định nổi giận, nhưng đột nhiên thấy do chu yêu trong tay của Bạch Long, hắn toàn thân liền run lên. Ngươi là... Tù xà ánh mắt từ phẫn nộ, dần dần biến thành sợ hãi. Hắn không ngừng lùi lại, thân thể thậm chí có chút phát run. Trong đầu của hắn, hồi tưởng lại đoạn ký ức không muốn nhớ lại kia. Trong đó có liên quan tới do chu yêu trong tay của Bạch Long. Tù xà sợ hãi gào thét một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Làm gì vậy? Giết hắn đi! Trên trăm tù sĩ của Trường Hồng kiếm phái nhìn thấy vậy cũng kinh ngạc không thôi. Người này đến tột cùng là ai chứ? Vậy mà có thể đem tù xà thiên tiên cảnh bị dọa cho thành bộ dáng như vậy. Tù xà liền hét lên. Không nên trêu chọc hắn. Bằng không toàn bộ chúng ta cũng sẽ chết. Trường Hồng kiếm phái các người cũng sẽ bị diệt môn. Nói xong, tù xà hướng phía một lọ lớn màu đen liền chui vào. Đây là đồ vật Trường Hồng kiếm phái dùng để phong ấn nó. Tù xà ngày xưa rất chán ghét chờ ở bên trong cái hũ này. Không nghĩ tới, lúc này nó lại biết sợ ẩn núp bên trong. Thậm chí, sau khi tiến vào trong hũ, lọ màu đen còn run lên nhẹ nhẹ. Dường như tù xà ở bên trong cũng đang run lên. Trên trăm tù sĩ của Trường Hồng kiếm phái cũng triệt để bị mộng. Kỳ thực, không chỉ là những tù sĩ này của Trường Hồng kiếm phái, mà ngay cả Bạch Long cũng đều có chút mộng. Yêu quái này là đồ chơi hay sao? Mạnh như vậy, sau khi nhìn thấy do chu yêu trong tay mình đã bị hủ dọa thành dạng như vậy. Nhưng cũng may, Bạch Long phản ứng rất nhanh. Hắn cũng không biểu lộ mảy may nghi ngờ, ngược lại tràn đầy tự tin. Tiếp xuống, chính là hắn thích trang bức nhất. Bạch Long ánh mắt lạnh lùng, liếc mắt quét đối phương rồi nói, còn ai muốn tới chịu chết? Đối phương hơn trăm người, để một mình Bạch Long nhìn chằm chằm như vậy. Cộng thêm trước đây phản ứng của tù xà, từng tên bị dọa đến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù trong bọn họ, địa tiên cảnh cao thủ cũng không ít, nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tù xà đường đường là thiên tiên cảnh yêu thú, đã có thể bị hủ dọa thành dạng như vậy. Bọn hắn lúc này cũng nhịn không được thầm nghĩ. Bạch Long trên người không có chút pháp lực ba động nào, chỉ sợ Bạch Long có tu vi thực sự là quá cao, cao hơn bọn hắn một mảng lớn, khiến cho bọn hắn không cách nào có thể thấy rõ được tu vi chân thực của Bạch Long. Điều này cũng rất bình thường, người có tu vi cao, nếu cố ý giấu giếm thực lực của mình, thì rất nhiều người cũng sẽ không thể nhìn ra được pháp lực ba động. Không biết các hạ là vị tiền bối nào? Một địa tiên cảnh cao thủ cùng kính hỏi. Có thể đem tù xà dọa thành như vậy, thực lực cường đại như thế, chắc chắn sẽ không phải là hạng người vô danh. Bạch Long liền nói, biến hết cho ta, trở về nói cho trưởng môn Hồng Kiếm Phái các người biết. Lần này các ngươi vô lễ, ta tạm thời tha cho các ngươi một mạng. Nếu lại đến mạo phạm, các ngươi tới bao nhiêu người, sẽ chết bấy nhiêu người. Vâng, địa tiên cảnh cường giả khẽ cau mày. Tại hạ nhất định đem lời này về nói cho trưởng môn biết. Nói xong, hơn trăm người nhanh chóng rời đi, không dám chờ ở đây lâu. Nếu bọn họ biết rõ, chẳng bọn họ tùy tiện một người xuất thủ đều có thể dễ dàng đem Bạch Long đánh trong một trận, không biết sẽ có cảm giác ra sao. Sau khi nhìn bọn họ rời đi, Bạch Long lúc này mới nặng nề thở dài một hơi. Lúc đối phó với con yêu xà kia, hắn không có chút nào khẩn trương. Con yêu xà kia sau khi chạy trốn, lúc đối mặt với hơn trăm người, hắn mới thực sự là bối rối. Nếu đám người này có lá gan lớn một chút, muốn xuất thủ thăm dò hư thực của mình, thì mình coi như xong đời. Đúng lúc này, Bạch Long vỗ trán một cái. Khốn kiếp thật! Không nghĩ tới ta trang bức, liền có thể giải quyết được vấn đề. Đại ca sao phải chạy như vậy chứ? Lúc này, Bạch Long nhịn không được, nhìn thoáng qua trên trời im lặng nói. Đại ca thật đúng là... Thôi được rồi, toàn bộ đám người tới đây đều bị ta dọa sợ. Chắc hẳn sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Nếu Lâm Phàm biết mình sau khi rời đi sẽ có tình huống như vậy, không biết có thể tức giận tới thổ huyết hay không. Lúc này, hắn đang khống chế phi kiếm điên cuồng bỏ chạy. Còn phía sau lưng, cung lưng sách theo sát ở phía sau. Hắn khó có thể thoát khỏi được cung lưng sách. Không xong, Lâm Phàm nhíu mày, tốc độ phi hành của hắn và cung lưng sách đều cực kỳ nhanh. Đã tiếp cận địa giới giáp danh của quận Kỳ Sơn cùng quận Thủy Võ, nhưng nếu tiếp tục, pháp lực của hắn cũng sẽ không chịu nổi. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng, khống chế phi kiếm, phi tốc hướng phía trước bay đi. Một mực thế này cũng không ổn, mình nhất định phải nghĩ một biện pháp vùng thoát khỏi cung lưng sách. Nhưng Lâm Phàm lại nghĩ, khó mà có biện pháp gì được. Không có cách, thực lực của hai người hoàn toàn khác biệt. Thiên tiên cảnh cấp cao thủ, chỉ cần hơi gần người, sợ rằng sẽ có thể ngăn cản được thế công của cung lưng sách, liền bị tên này giải quyết. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm không khỏi nhức đầu. Cũng không biết quân danh bên kia tình hình thế nào, Bạch Long có tốt hơn mình không? Lâm Phàm nặng nề, nhổ một ngụm chọc khí, chỉ có thể tiếp tục thúc giục pháp lực hướng phía trước phóng đi. Cung lưng sách trên mặt mang theo nụ cười nhạt, theo sát sau lưng Lâm Phàm. Nếu như tiếp tục chạy như vậy, chỉ sợ cuối cùng pháp lực sẽ sao hết sạch, sẽ rơi vào trong tay của cung lương sách. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm hướng một mảnh rừng rậm phía dưới bay đi, rơi vào trên đất. Cung lương sách kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Phàm, sau đó cùng đi lên vững vàng hạ trước mặt Lâm Phàm. Sao không chạy nữa đi? Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu tiếp tục chạy xuống, chỉ sợ cũng khó có thể tùy tiện đào thoát. Ngược lại pháp lực sẽ bị hao hết sạch, còn không bằng chờ chút pháp lực để xem có cơ hội đào tẩu hay không. Lâm Phàm thở dài, khuôn mặt lộ ra ý cười nói. Tiền bối không phải là muốn công pháp thục sơn trên người ta sao? Nếu tại hạ nguyện ý giao ra, ngài sẽ buông tha vãn bối chứ? Đương nhiên. Cùng Lương Sách trong lòng hơi động. Lúc trước, thục sơn kiếm phái tại sao hưng thịnh? Trường Hồng kiếm phái cùng so sánh cũng kém xa tít tắp. Cùng Lương Sách nói. Nói đi, đem công pháp nói ra cho ta. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiền bối đừng có nói đùa. Nếu tại hạ tùy ý đem công pháp thục sơn nói ra, tiền bối có thể dễ dàng tha tính mạng của vãn bối sao? Cùng Lương Sách nghe thấy vậy nói. Chúng ta cũng không có thủ oán. Yên tâm, Cùng Lương Sách ta chính là phó trưởng môn của Hồng Trường kiếm phái. Nói chuyện tự nhiên là có chắc chắn. Ngài địa vị cao thượng, nếu lời nói trước mặt mọi người, tại hạ tự nhiên là tin được. Nhưng trong hoang sơn dã lĩnh này, vãn bối đương nhiên là không thể tin, vì việc này liên quan tới tính mạng. Cùng Lương Sách trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu không phải tiểu tử này, trong tay nắm giữ truyền thừa của Thục Sơn kiếm phái, hắn lúc này đã thống hạ sát thủ. Cùng Lương Sách chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Thật sự là phiền phức. Đi theo ta. Nói đoạn, hắn giơ tay lên, hướng phía Lâm Phàm liền chụp tới. Pháp lực bàng bạc, làm cho Lâm Phàm không có sức phản kháng. Trong nháy mắt, liền bị Cùng Lương Sách bắt lại. Đi! Cùng Lương Sách bắt lấy Lâm Phàm cùng bay lên. Đêm khuya, ở Sơn Môn Trường Hồng Kiếm Phái. Sơn Môn Cửng Trường Hồng Kiếm Phái tọa lạc tại Nguyên Dương Sơn. Nguyên Dương Sơn ở nội địa Tể Quốc. Tể Quốc cùng Yến Quốc rất khác biệt. Bên trong Tể Quốc, Trường Hồng Kiếm Phái nắm giữ hoàng quyền, cảnh nội không còn môn phái khác. Toàn bộ các nơi ở Tể Quốc đều là chi nhánh của Trường Hồng Kiếm Phái. Trên triều đình, không chỉ là Tể Hoàng, ngay cả văn võ bá quan, đại thần của triều đình cùng Trường Hồng Kiếm Phái đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trưởng môn Cung Cao Hàn nhìn hơn 40 tuổi, đương nhiên đây chỉ là bề ngoài. Cao thủ giống như hắn đã không thể dùng bề ngoài để phán đoán tuổi tác. Nguyên Dương Sơn tất cả đều là mái hiên lâu vũ, cả dãy núi này chính là bản bộ của Trường Hồng Kiếm Phái. Lúc này mặc dù đêm đã khuya, nhưng trong thư phòng của Cung Cao Hàn, đèn đuốc sáng trưng, không ngừng có đệ tử tiến vào báo cáo sự tình. Lúc này, một trưởng lão địa tiên cảnh đi tới. Trưởng môn. Trưởng lão nhíu mày nói. Chúng ta mang theo tù xà, tập kích nhánh quân binh kia của Yến Quốc, nhưng đã thất bại. Thất bại? Cung Cao Hàn nhíu mày hỏi. Tù xà không thể đem Yến quân cho giết sạch sao? Trưởng lão lắc đầu đáp. Không. Bên trong Yến quân có một cao nhân thần bí khó dò, tùy tiện đã ngăn lại công kích của tù xà, còn đem tù xà dọa cho toàn thân phát run. Cái gì? Công Cao Hàn lông mày nhíu lại. Nếu như trưởng môn của Vô Song kiếm phái xuất thủ, cùng tù xà đại chiến một phen, chờ chắc đã có thể thủ thắng. Yến quốc còn có cường giả như vậy sao? Trưởng lão gật đầu đáp. Đúng, ta đã thấy tận mắt. Công Cao Hàn suy nghĩ một lát rồi nói. Phám người đi tới chi Yến quân này, nói Triệu Lệnh Hành đã xuất lĩnh đại quân trở về. Mục đích của chi quân đội này đã đạt được, nói là chúng ta sẽ thả cho bọn họ bình yên rời đi. Bọn họ chắc hẳn cũng sẽ không biết điều. Vâng, trưởng lão này gật đầu sau đó nói. Đúng rồi, trước đây người gọi là Lâm Phàm đã chạy trốn. Cung phó trưởng môn đã tiến lên để truy sát, nhưng vẫn chưa có tin tức. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng cười của Cung Lương Sách. Ha ha ha, tin tức tốt. Cùng Lương Sách lúc này sải bước từ bên ngoài đi vào. Trưởng môn sư huynh, ta đã trở về, hơn nữa còn có thu hoạch không nhỏ. Cùng Cao Hàn nói, có thể làm cho sư đệ nói như vậy, tất nhiên không phải là chuyện tốt bình thường. Nói xem nào. Tên Lâm Phàm không đơn giản, chỉ là giải tiên cảnh hậu kỳ. Vậy mà ta đã thi triển pháp lực, lại khó mà đuổi kịp hắn. Cuối cùng hắn có lẽ đã bị hụt pháp lực, nên mới thúc thủ chịu trói. Cùng Lương Sách dừng một chút rồi nói tiếp. Người này có ngự kiếm chi thuật, có thể cao siêu hơn nhiều so với Vô Song kiếm phái. Cùng Cao Hàn nghe thấy vậy, hai mắt hơi sáng rồi nói. Người đâu? Cùng Lương Sách đáp. Đã để ta bắt lại, nhưng tiểu tử này cũng sợ thổ lộ ra bí quyết của Thục Sơn, sẽ bị ta giết người diệt khẩu. Vô luận như thế nào cũng không chịu nói ra, tạm thời đang bị giam giữ trong nhà giam. Cùng Cao Hàn đối với trưởng lão nói, người xuống trước đi, sư đệ, đi đem tên Lâm Phàm mang tới gặp ta. Vâng, Cung Lương Sách gật đầu. Sau khi Lâm Phàm bị bắt về, liền bị giam giữ ở trong nhà giam. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ làm thế nào mới có thể chạy thoát được. Không nghĩ tới, rất nhanh liền bị Cung Lương Sách từ trong nhà giam lôi ra, sau đó dẫn tới một gian thư phòng. Lâm Phàm đánh giá người ở trong thư phòng. Cung Lương Sách đứng bên cạnh hắn, địa vị hiển nhiên cũng kém hơn hắn. Ta là trưởng môn Hồng Trường Kiếm Phái, Cung Cao Hàn. Cung Cao Hàn rất hứng thú, nhìn chăm chăm Lâm Phàm chậm rãi nói. Người chính là chấn phủ Lâm Phàm của Yến Quốc sao? Đúng là trẻ tuổi. Lâm Phàm kỳ thật trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được thân phận của người trước mặt. Dù sao, thực lực Cung Lương Sách đã đạt tới loại trình độ như vậy mà còn có thể thân cư bên cạnh vị này. Chỉ sợ cũng chỉ có Cung Cao Hàn. Lâm Phàm ánh mắt không ngừng đánh giá Cung Cao Hàn. Không thể không nói, địa vị Cung Cao Hàn là người cao nhất từ khi Lâm Phàm đến bên trong Cô Luân Vực gặp được. Chỉ sợ cũng là người mạnh nhất mà mình từng thấy. Trên người Cung Cao Hàn cũng không có bất cứ khí tức cường đại nào. Ngược lại là một cảm giác tao nhã, khiến cho người ta có một loại như tắm gió xuân. Về phần địa vị, Yến Hoàng chỉ sợ cũng không cách nào cùng vị Cung Cao Hàn này có thể so sánh được. Yến Hoàng tối thiểu nhất còn không quản được người của tam đại phái trong Yến Quốc. Nhưng Cung Cao Hàn này cùng thế lực của Tể Quốc toàn bộ đã quy về trong tay hắn. Lâm tiểu huynh đệ, mời ngồi. Cung Cao Hàn đưa tay, chỉ vào chiếc ghế. Lâm Phàm khẽ gật đầu sau đó ngồi xuống. Cung Cao Hàn nhìn Lâm Phàm, lúc này sắc mặt bình tĩnh, cũng không khẩn trương hay tâm tình thấp thỏm. Trong lòng lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc. Phải biết, người trẻ tuổi giống như Lâm Phàm, lúc nhìn thấy đại nhân vật như mình, trên mặt chắc chắn sẽ có vẻ khẩn trương. Cung Cao Hàn cũng tận lực để cho mình càng thêm hòa ái dễ gần một chút. Hắn ha ha cười nói, Lâm tiểu huynh đệ cũng biết vì sao đưa người mời tới chứ. Ta thân là trưởng môn Trường Hồng Kiếm Phái, ở đây hứa hẹn với ngươi. Nếu ngươi giao ra kiếm quyết Thục Sơn Kiếm Phái, ta sẽ thả ngươi về Yến Quốc. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền nói, Cung trưởng môn cũng không phải là tại hạ không biết điều, nhưng chúng ta lần đầu gặp gỡ, ở giữa cũng không có tín nhiệm. Nói cách khác, nơi này là Trường Hồng Kiếm Phái của các ngài. Nếu như ngài lật lọng, tin tức cũng sẽ không bị dò dỉ ra ngoài, cũng sẽ không có người nào dám nói bừa. Lâm Phàm không có khả năng đem công pháp thuộc Sơn Kiếm Phái giao ra dễ dàng như vậy. Cung Cao Hàn nhìn trên mặt, mặc dù ôn tồn lễ độ, nhưng có trời mới biết sau lưng là người như thế nào. Hắn cũng là lão giang hồ, không có khả năng bị người phía ngoài chỉ vì vẻ bề ngoài liền để cho mê hoặc. Đây là đồ vật bảo mệnh duy nhất của mình. Mình chỉ cần không nói, sẽ không bị nguy hiểm. Lâm Phàm trong lòng suy nghĩ nhắm chắc. Một khi nói ra, mới thực sự là nguy hiểm. Lâm tiểu huynh đệ cũng không thể một mực mãi như vậy được. Cung Cao Hàn tử tốn nói. Nếu cứ giữ như vậy, người cũng mất đi giá trị đối với chúng ta. Ngươi là người thông minh, hẳn là sẽ hiểu. Lúc này, Cung Lương Sách bên cạnh hai mắt sáng lên. Ở bên tai Cung Cao Hàn thấp giọng thì thầm mấy phần. Cung Cao Hàn sau khi nghe xong khẽ gật đầu, lần nữa nhìn về hướng Lâm Phàm. Lâm tiểu huynh đệ, ta thật ra đã có chủ ý, để có thể bảo vệ ngươi chu toàn, lại có thể để ngươi không có chỗ nào kiêng kỵ nói ra công pháp Thục Sơn. Lâm Phàm chắp tay nói, xin lắng tai nghe. Cung Cao Hàn ha ha cười nói, ta có một sư thúc, ngươi có thể bái hắn làm thầy, ngươi sẽ thành người một nhà của Trường Hồng Kiếm Phái ta. Tới lúc đó, ta sao có thể tùy tiện hại ngươi? Điều này đích xác là một ý kiến hay. Lâm Phàm trong lòng sững sờ, nhìn hai người cười tươi như hoa, luôn cảm giác có chút không đúng. Hình như hai người này đang muốn hố mình. Đã như vậy, tại hạ nguyện bái trưởng môn làm vi sư, tự tay sẽ đem công pháp giao ra cho trưởng môn. Cung Cao Hàn nghe thấy vậy khoát tay đứng dậy nói, cái này không được, đệ tử của ta không phải người nào cũng có thể làm được. Lâm Phàm lại nhìn sang hướng Cung Lương Sách. Ta cùng Cung tiền bối cũng vừa mới quen đã thân, bằng không thì bái Cung tiền bối làm vi sư. Cung Lương Sách hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này, đệ tử của trưởng môn không phải người nào cũng có thể làm. Ngươi liền cho rằng người nào cũng có thể trở thành đệ tử của Cung Lương Sách ta sao? Thiên tiên cảnh đỉnh phong, cho dù là ở bên trong Côn Luân vực cũng là cường giả tuyệt đỉnh, ai sẽ tùy tiện thu đồ chứ? Thu đồ chính là một chuyện đại sự, không nói chỉ là đạo tu hành cùng với những cái khác. Nếu đồ đệ phạm tội, sư phụ dù sao cũng phải cùng chịu. Đồ đệ chết, sư phụ không giúp đỡ báo thù sẽ không thể nào nói nổi, tóm lại sẽ vô cùng phiền phức. Cùng Lương Sách liền nói, Lâm tiểu huynh đệ, sư thúc chúng ta bối phận có thể không cao, nhưng ngươi sau khi bái sư sẽ trở thành sư đệ của chúng ta. Chúng ta còn có thể hại ngươi được sao? Về phần chúng ta, đích thực là sự tình bận rộn. Cho dù có thu ngươi làm đồ đệ, cũng không có thời gian để dạy bảo được. Chỉ có danh là thầy trò thì sẽ không tốt. Huống chi, ngươi bái nhập môn hạ sư thúc, sau này sẽ là sư đệ của chúng ta. Ở bên trong Trường Hồng kiếm phái, bối phận cũng không thấp. Việc này cứ định như vậy đi. Lâm sư đệ sau này sẽ là người mình. Chúng ta cũng không cần khách sáo. Cùng Lương Sách hiển nhiên không tiếp tục trưng cầu ý kiến suy nghĩ của Lâm Phàm, trực tiếp đem chuyện này tính như vậy. Lâm Phàm khóe miệng co rụt lại, nhìn hai người trước mặt. Mình làm sao trong nháy mắt đã trở thành người của Trường Hồng kiếm phái thế này? Điều này ngay cả mình đều không có dự kiến. Nhưng địa vị của hai người này cũng không thấp, ở bên trong Tề Quốc cũng là nhân vật tuyệt đỉnh. Lúc ban đầu Lâm Phàm còn cho rằng Thục Sơn ở Dương Gian có thể để cho các phái tranh đoạt coi như xong. Vậy mà môn phái đỉnh tiêm ở Côn Luân vực cũng lại như vậy. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được tò mò. Lúc trước, Thục Sơn kiếm phái đến tột cùng đã mạnh tới cỡ nào? Sau khi Lâm Phàm trong lòng cảm khái, Cung Cao Hàn mở miệng nói. Chuyện này cứ như vậy đi. Cung sư đệ, quay đầu ngươi đi bái phòng sư phúc một chuyến. Nói cho ông ta để thu đồ, ngày mai sẽ cử hành nghi thức bái sư. Cung Cao Hàn nhìn về hướng Lâm Phàm nói, sau khi tiến hành các loại nghi thức bái sư, đem công pháp thuộc sân kiếm phái giao ra cho ta. Lâm sư đệ, không tính là người ngoài. Cung sư đệ, tìm cho hắn một chỗ để ở lại, ngày mai đi bái phỏng sư thúc. Vâng. Hai người cứ như vậy thương nghị xong, căn bản cũng không để cho Lâm Phàm xen vào. Cùng Lương Sách chắp tay sau lưng, mang theo Lâm Phàm liền đi ra thư phòng của trưởng môn. Sau khi đi ra, Cung Lương Sách đối với Lâm Phàm sắc mặt cũng không tốt như vậy. Khuôn mặt của hắn băng lãnh, mang theo Lâm Phàm đưa tới một trạch viện đặc biệt để ở lại. Vì sao lại nói là đặc biệt? Vì trạch viện này có người ở. Trong đó còn có một trưởng lão địa tiên cảnh tự thân đến đây. Lâm sư đệ, ngươi tạm thời ở lại. Ngươi là người thông minh. Đây là sơn môn Trường Hồng kiếm phái. Ngươi muốn chạy trốn cũng sẽ không đi nổi. Đừng có làm chuyện gì. Ta cùng trưởng môn có thể rộng lượng đối đãi người như vậy đã không dễ dàng, ngươi nên tự trọng. Nói xong, Cung Lương Sách quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, Lâm Phàm tiến vào trong phòng nằm xuống. Hắn sờ lên trán, suy tư đối sách về sau. Suy nghĩ sau một lúc, Lâm Phàm nhịn không được khẽ thở dài một hơi. Nghĩ không ra chiến lược nào tốt, nhưng có thể khẳng định hai người này tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Nhưng để cho hắn bái sư thúc bọn họ là vi sư, có ý tứ gì đây? Phải biết, sư môn Trường Hồng kiếm phái khổng lồ như vậy, quy củ sẽ phải rất xâm nghiêm, rất nhiều quy củ và thiết luật. Một khi mình đã trở thành người của Trường Hồng kiếm phái, thành sư đệ của hai người bọn hắn, thực sự sẽ không thể tùy ý động vào mình. Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ thực sự không muốn đối phó với mình sao? Lâm Phàm lắc đầu, không đúng, nếu như vậy, lúc trước mình muốn bái hai người làm vi sư, hai người có lẽ đã đáp ứng. Dù sao, chính tay đâm đổ đệ mình, so với việc chính tay đâm sư đệ, điều này nghe sẽ cảm thấy thoải mái một chút. Chỉ sợ nguyên nhân để hai người có bộ dáng như vậy, có lẽ sẽ có quan hệ tới vị sư thúc kia. Lâm Phàm suy tư, không biết sư thúc hai người này đến tột cùng là như thế nào. Lâm Phàm trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Nói thật, Lâm Phàm cũng không muốn tùy tiện bái sư. Đối với Lâm Phàm, việc này vẫn theo truyền thống. Hắn thấy bái sư là một chuyện vô cùng quan trọng. Tục ngữ nói, một ngày vi sư, trung thân vì phụ. Cho nên bất kể là Huyền Đạo Tử hay là Dung Vân Hạc, Lâm Phàm từ trong đáy lòng đều tôn trọng hai người đó. Nhưng bây giờ vì mạng sống, cũng không thể thời điểm già mồm. Phía sau Nguyên Dương Sơn, nơi này có nhiều lâu vũ, nhưng dường như đều có những trang viên cỡ nhỏ. Nơi này chính là trưởng lão cấp bậc địa tiên cảnh trở lên mới có thể ở được. Trong trang viên có một nông trường cũ nát. Nơi này chỉ có một gian nhà tranh, xung quanh trồng rau củ quả. Bất kể nói thế nào, nơi này giống như là nông trang ở phàm trần. Lúc này, Cung Lương Sách chậm rãi đi tới cửa tiểu viện, nhẹ nhàng gõ cửa. Sau đó, một lão nhân tóc trắng phơ, hơn 80 tuổi chậm rãi đẩy cửa ra nói. Tiểu cung à, có chuyện gì vậy? Sư thúc, tại hạ có một chút chuyện nhỏ, muốn cùng ngài thương nghị. Cung Lương Sách cười nói. Vào đi. Liên Tu Tề gật đầu, chậm rãi quay người đi vào trong. Trong phòng, đốt ngọn đèn ánh sáng lờ mờ, Liên Tu Tề ngồi trên ghế dựa rồi nói. Ta đây vô dụng, không biết tiểu cung tới tìm ta có chuyện gì vậy? Cung Lương Sách không dám thất lễ, cùng kính nói. Hôm nay ta bắt được chuyển nhân của Thục Sơn. Người này lấy được bí kíp của Thục Sơn kiếm phái, chỉ sợ cao hơn cả Vô Song kiếm phái. Ta cùng trưởng môn thương nghị một phen. Cung Lương Sách đem sự tình đầu đuôi nói ra cũng không giấu giếm. Liên Tu Tề sau khi nghe xong, ngồi trên ghế dựa nói. Ta đầy mẹ quá con côi, đã là phế nhân, lại càng không tham dự bất cứ chuyện gì trong giang hồ. Các người bỗng nhiên để cho ta thu đồ, chẳng phải là để cho ta nhiều nho lo lắng sao? Cung Lương Sách đáp. Cũng không thật sự là thu đồ, chỉ là tạm thời. Chờ hắn bản giao ra công pháp Thục Sơn, chúng ta tiện bí mật xử lý hắn, tuyệt đối sẽ không để cho sư thúc phải khó xử. Liền Tù Tề ánh mắt hơi giật giật, nhìn chằm chằm vào Cung Lương Sách, sau đó cười khổ một tiếng. Ta đầy pháp lực hoàn toàn không có, cũng chỉ có thể điểm dừng để dùng thôi. Cung Lương Sách vẫn cùng kính nói. Sư thúc đã nghiêm trọng rồi, ngài là thái thượng trưởng lão duy nhất của Trường Hồng kiếm phái chúng ta. Quỷ củ bên trong Trường Hồng kiếm phái, tôn sư trọng đạo chính là tổ huấn. Bối phận của Liên Tu Tề này, còn sống cũng chỉ còn lại có hắn. Liên Tu Tề đã từng là cường giả nhất nhì. Kết quả không biết vì sao, sau khi Liên Tu Tề trở về, cả người bị trọng thương, pháp lực hoàn toàn đã không còn nữa. Vô luận ai hỏi thế nào, hắn cũng không nhắc tới một lời. Cuối cùng cũng không còn ai hỏi nữa. Nhưng người ta bối phận dù sao vẫn có. Liên Tu Tề cũng bị phong làm thái thượng trưởng lão. Cho dù là trưởng môn cung cao hẳn, ở trước mặt hắn cũng sẽ cung kính. Mặc dù trong lòng thế nào, nhưng mặt ngoài nhất định vẫn phải làm như vậy. Dù sao, Liên Tu Tề cũng không có bất cứ tu vi gì. Đối với hắn cung kính một chút, cũng sẽ không ném mất một miếng thịt. Nếu Liên Tu Tề còn có pháp lực, chưa chắc có thể sống yên ổn tới ngày nay. Ta đáp ứng, ngày mai gọi tiểu tử kia tới bái sư đi, sau đó để hắn xéo đi. Liên Tu Tề thản nhiên nói. Dù sao cũng là dính tới tình cảm sư đồ. Nếu tiếp xúc lâu, ngược lại là không duyên cớ nhiều thêm nghiệp duyên. Vâng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm bị đánh thức, theo Cung Lương Sách tới phía sau núi. Phía sau núi, hai bên trong rừng cây, thỉnh thoảng liền có nhìn thấy từng trang viên. Bên cạnh Cung Lương Sách trong lúc rảnh rỗi, cũng giới thiệu một phen, Lâm Phàm ở bên cạnh liên tục gật đầu. Sư phụ ta bối phận không thấp, chỗ ở cũng kém chứ? Chỗ ở cũng không kém chứ? Lâm Phàm cười hỏi, Cung Lương Sách đáp. Liền sư thúc chính là ẩn sĩ ẩn cư, khinh thường những thứ phô trương. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm đi tới một tiểu viện nông trang bên cạnh. Hai bên đủ loại, đủ kiểu rau quả. Một lão nông hơn 80 tuổi, lúc này đang bón phân. Sư thúc, Cung Lương Sách vẻ mặt tươi cười nói. Liên Tu Tề quay đầu lại, nhìn về hướng Cung Lương Sách, rồi nhìn về phía Lâm Phàm. Vào đi. Liên Tu Tề thả đồ trong tay, rồi quay người hướng nông trang đi vào trong. Hai người tự nhiên theo sát phía sau. Tiến vào trong nông trang, Liên Tu Tề chỉ vào bàn gỗ trà rồi nói. Kính trà đi. Nói đoạn, Liên Tu Tề liền ngồi xuống ghế. Lâm Phàm khom người rót một chén trà rồi nói. Đệ tử Lâm Phàm, nguyện bái sư cha môn hạ. Sư phụ, mời uống trà. Nguyên bản đệ tử bái sư cần quỳ xuống, nhưng Lâm Phàm không muốn quỳ. Liên Tu Tề cũng biết Lâm Phàm sống không được bao lâu, bái mình vi sư chỉ là bởi vì để hắn nói ra công pháp Thục Sơn. Hắn cũng không nói gì thêm. Tiếp nhận trà rồi uống một ngụm, hơi gật đầu nói. Tốt, từ nay về sau, người chính là đệ tử của ta. Người theo cung trưởng môn rời đi thôi, ta còn có việc muốn làm. Liên Tu Tề nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Cung Lương Sách nói. Đã bái sư rồi, có thể yên tâm chưa? Lâm Phàm đâu có chịu như vậy, hắn liền đáp. Cung sư huynh, về sau chúng ta chính là người mình, đúng không? Đương nhiên, Cung Lương Sách gật đầu, nhưng trong lòng thì ám đạo. Quay lại, ta sẽ đem công pháp thuộc Sơn Kiếm Phái, viết xong rồi giao cho sư phụ, từ sư phụ ta chuyển giao cho các vị. Vậy, Cung Lương Sách cũng không ngoài ý muốn. Một điểm này bọn hắn đã sớm cân nhắc tới. Nếu không, Cung Lương Sách cùng Cung Cao Hàn, vì sao muốn để cho Lâm Phàm bái nhập Liên Tu Tể môn hạ? Chính là bởi vì Liên Tu Tể không có bất cứ pháp lực nào, đã không màng danh lợi, không có bất cứ tranh quyền đạt thế chi tâm nào. Đổi lại, ngoài ra còn có pháp lực cường đại. Những nhóm trưởng lão khác để cho bọn hắn thu Lâm Phàm làm đồ đệ, không có vấn đề gì. Nhưng công pháp thuộc Sơn Kiếm Phái, bọn hắn sẽ tùy tiện giao ra sao? Hoặc là nói, có thể tư tàng một chút hay không? Trường Hồng Kiếm Phái, mặc dù trên cơ bản nắm giữ trong tay cùng Cao Hàn, nhưng bọn hắn cũng không phải tất cả đều là một lòng. Có người liền có đấu tranh, Trường Hồng Kiếm Phái bên trong cũng không ngoại lệ, mà Liên Tu Tể sẽ không phải lo lắng điều này. Liên Tu Tể là phế nhân, căn bản không có tư cách tranh quyền đoạt lợi. Mặc dù là Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng bên trong môn phái chẳng khác gì là linh vật. Hơn nữa Lương Tu Tể triệt để không màng danh lợi, sẽ không tư tàng kiếm quyết thuộc sơn. Cũng tốt, nơi này chính là nơi sử thúc tĩnh tu. Lâm sư đệ cùng ta trở về trước đi, chờ ngươi viết xong lại chuyển giao cho liền sử thúc. Cùng Lường Sách nói, Lâm Phàm nghe thấy vậy lại lắc đầu đáp. Ta đây vừa mới bái sư, muốn cùng sư phụ nói chuyện, cùng sư huynh cứ về trước đi. Cùng Lường Sách khẽ cau mày. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Tại Trường Hồng Kiếm Phái, còn sợ ta chạy mết hay sao? Cùng Lường Sách trong lòng hơi động, gật đầu đáp. Thành thật một chút. Đương nhiên. Lâm Phàm cười đi ra ngoài, sau đó đi đến đất trồng rau, đối với Liên Tu Tể đang làm việc nói. Sư phụ, nào, để con giúp người. Liên Tu Tể khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn thoáng qua Cung Lương Sách. Cung Lương Sách không phải đã nói, sau khi bái sư kết thúc, liền mang Lâm Phàm đi hay sao? Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Cung Lương Sách cũng nhìn thấy Liên Tu Tể quăng tới ánh mắt nghi hoặc, trong lòng tự nhiên cũng minh bạch, đã biết sư thúc hiển nhiên là đang hỏi có chuyện gì, vì sao tên này không rời đi. Cùng Lương Sách lập tức cũng cảm giác có chút đau đầu, hắn nhịn không được nhìn Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng. Công pháp thuộc sơn còn chưa tới tay, hiện tại cũng không thể cưỡng ép Lâm Phàm cùng mình rời đi. Chủ yếu là vừa mới bái sư, người ta muốn cùng Liên Tu Tể cùng một chỗ tán gẫu uống trà, bản luận nhân sinh cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, Cung Lương Sách lúng túng nở nụ cười mở miệng nói. Sư thúc, dù sao ngài vừa mới thu đồ, ngài vào đồ đệ tâm sự. Tối nay hắn tự nhiên sẽ về chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Nói xong, Cung Lương Sách nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Trong vòng 3 ngày, đem đồ vật đáp ứng chúng ta, giao cho sư thúc. Cung Lương Sách sau đó bước nhanh mà rời đi. Sự tình bên trong Trường Hồng Kiếm Phái rất nhiều. Hắn còn có một đống lớn sự tình cần phải xử lý. Lúc này, Liên Tu Tể nhíu mày nhìn Lâm Phàm, sau đó không nói gì, cúi đầu bận rộn làm việc của mình. Lâm Phàm ngược lại là mặt dày mày dạn, đi tới bên cạnh Liên Tu Tể nói, sư phụ, công việc bẩn thỉu nặng nhọc này, sao có thể để lão nhân người làm, cứ để con làm là được. Loại hoa màu này, người biết sao? Liên Tu Tể phủ Lâm Phàm thản nhiên nói, đừng để đến lúc đem những thức ăn này làm cho hỏng, để cho ta chết đói. Lâm Phàm hơi xấu hổ, hắn đối với trồng trọt thực sự là không am hiểu. Lúc này hắn sờ lên gáy rồi mở miệng nói. Cây này đã có tầm là được. Được rồi, đi lấy phân đi. Liên Tu Tể chỉ vào nhà tranh đằng sau nói. Đằng sau có thùng phân, đi đem phân từng trang viên phía sau núi trở về đi. Vâng, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hắn biết rõ mặc dù chỉ là sư phụ trên danh nghĩa, nhưng mình bên trong Trường Hồng Kiếm Phái, biện pháp duy nhất dựa vào, thậm chí duy nhất có thể bình yên rời đi, chỉ sợ cũng là ở trên người Liên Tu Tể. Lấy phân thì có sao chứ? Lâm Phàm cứ như vậy, đến từng trang viên để đi lấy phân. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 164 truyện đạo sĩ đại tài. Xin được cảm ơn Mao Mao, Thế Lân Võ, Hữu Căng Phạm, Quang Hoàng Trọng, Sang Côn, Dino Vien, Võ Thanh Ngân, Giang Vũ, Thợ Săn, Quang Nguyễn. Bá tánh VOV Tình Bùi, Ngôn Huỳnh, Hoàng Hiệp, Hữu Hợp, Phước Trần, Vương Hữu Hậu, Chí Đình, Nguyễn Thành Đạt, Diệp Thanh Vũ, Hải Sơn Nguyễn, Phước Hà, Huyền Đào, Tình Bùi, Sắt Huỳnh, Dương Anh Tuấn, Nhung Lê Thị. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ, ủng hộ cho kênh của mình để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã động viên và chia sẻ. Và bây giờ cũng đã muộn rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.